Tiểu thuyết Marianne Jason Bốn Biển, tác giả Juliet Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 12: Cuộc đi săn của hoàng đế. Hay người ta trốn thoát, Marianne nghĩ khi thình lình nhớ đến bóng dáng phóng túng của người bạn tù kỳ lạ trong xà liêm của Jason. Nhưng hoàng đế nói tiếp: còn về nàng, đương nhiên từ nay nàng có thể bình yên về nhà. Cô họ của nàng đang đợi ở đó, và cũng có nhân vật kỳ lạ mà nàng gọi là Chu theo kiểu Bretan. Và nàng đã phải đi tìm ông Fouché. Ta thông báo rằng ông ấy đã trở về, vậy vô ích khi tiếp tục ẩn nấp. À này, nàng đi đâu? Từ khi nàng chọn xong ẩn vật ở Bột Bông, Axambon, giải thoát khỏi nỗi lo nặng nề nhất, Marianne cho phép mình nở nụ cười. Tâu hoàng thượng, còn có điều gì mà ngài chưa biết không? Nàng nói. Có quá nhiều, nhất là từ khi ta phải rời quận công Đô Thon. Cũng như xa nàng, nàng đã tìm nơi ẩn náu nào vậy? Không phải là nơi ẩn náu, tâu hoàng thượng. Đó là một nhà tù, thiếu phụ khẳng định, quyết định dấu tốt nhất. Có thể vai trò của Grofua và vợ ông, cũng như vai trò của Taylor. Vợ của Jason Beaufort đang ẩn náu ở chỗ hoàng hậu nương nương Tây Ban Nha, đã bắt cóc thần và giam giữ thần trong một nhà kho trên một hòn đảo trong lãnh địa Montefontaine. Nhờ Chúa, thần có thể trốn thoát. Thình lình Napoleon nổi giận, nắm đấm của ngài hạ xuống chiếc bàn một chân, giữa cuộc va chạm vỡ ngay. Không phải đây là lần đầu ta nghe gợi ý rằng dinh thự của chị dâu ta dùng làm nơi ẩn náu của đủ loại người mà bảy không hề hay biết. Bảy tốt đến độ ngu ngốc, và khi cần biết và mở cửa, mở hầu bao đến mức nào. Nhưng việc này là quá đáng, và ta sẽ sắp xếp lại trật tự. Nàng có thể lui, công nương. Nghe nói thêm và rút đồng hồ ra khỏi túi và liếc nhìn nhanh. Lát nữa, ta tiếp bà de Montesquieu sẽ được bổ nhiệm làm toàn quyền ở Rome. Hay công nương Venice, hãy đi gặp bà bạn của nàng và chờ lệnh ta. Từ nay trở đi, ta hy vọng sớm gặp lại nàng. Cuộc tiếp kiến kết thúc. Theo nghi lễ, Marianne chìm vào dưới con mắt hài lòng của chủ nhân trong một động tác hành lễ thật sâu, khiến nàng gần như quỳ gối. Rồi nàng tiến ra phía cửa, đi thụt lùi đúng theo tước hiệu, trong khi hoàng đế kéo chuông để gọi Ruston. Nàng sắp tiến đến ngưỡng cửa thì ngài ra hiệu cho nàng đứng lại tại chỗ. À này, ông bạn Crawford của nàng, chính ông ấy cũng về tổ rồi. Người ta đã giam ông ấy trong một trang trại bỏ hoang gần Pontoise và đã thả ông ta không làm hại gì ngoài chuyện phải buộc đi bộ về nhà. Một bài tập khá khổ sở đối với một người bệnh thông phòng. Bối rối, Marianne không biết nói gì lúc này. Gương mặt của Napoleon nghiêm khắc nhưng đôi mắt tươi cười. Với một động tác mới, lần này cho nàng lui. Xem ra nàng biết tài tạo nên những người bạn trung thành. Phụ nhân ngay cả những người mà lòng trung thành không phải đức tính chính như tên Lumen Tyrant. Hãy giữ điều đó, đó không phải là chuyện than nhỏ. Khi quyên rũ được con cú già Crawford, trước khi nàng đến, ông ta chỉ xong mà thờ phụng vì Marie Antoinette tội nghiệp, nhưng nàng đã trả lại cho ông ta trong khoảnh khắc thủ phiêu lưu thời trẻ. Hãy giữ những tình bạn đó, phu nhân. Ngày nào đó, chúng sẽ có ích cho nàng. Thần sẽ làm hết sức mình, tâu hoàng thượng. Lại đưa một cử chỉ về phía cửa. Nhưng trời định là ngày hôm đó, Napoleon không chấm dứt dễ dàng với Marianne, và ngài còn giữ nàng nữa. Ta xích quên, nàng có thể nói với con người xăm lăng đang mòn mỏi trong phòng khách màu vàng rằng, từ một tháng nay, cuộc nghe thân yêu của bà ta đã đến Tây Ban Nha làm tư lệnh rồi. Điều này để bà ấy không qua bị căm dỗ qua kỳ nghỉ đông ở Anvers. Cuối cùng, về chuyện liên quan tới ba tước Alexandre Tchernyshev, ta sẽ biết khi hắn trở lại Pháp, làm hắn biết nghe những gì ta nghĩ về hắn. Ta hứa với nàng đây, ta không bao giờ tha thứ cho kẻ gây điều sâu với những người mà ta yêu. Không phải với nàng mà ta lại bắt đầu. Hoàng thượng, Maria lắp bắp xúc động đến rơi lệ vì bằng chứng của tình thương mến. Sau cùng và bất ngờ này, làm sao nói với ngài? Đừng tìm chữ, ta chào nàng, công nương. Lần này là chấm dứt, cánh cửa một lần nữa đóng lại giữa Napoleon và công nương Santana. Nhưng ít ra Maria mang theo một tình cảm ấm áp nảy sinh trước tiên, vì chắc chắn Jason còn sống. Kế tiếp là sự đảm bảo đã tìm lại. Nếu không phải là tình yêu mà nàng đã từng có, ít ra là tình bạn của hoàng đế, điều đó trả lại cho nàng hoàn toàn tự do hành động mà nàng cần tận dụng. Thế nào rồi? Fortuny Hamele lo âu hỏi khi cô bạn gặp lại bà trong phòng khách nhỏ mà bà chờ mòn mỏi. Lệnh ân xá cho Sason đã sẵn sàng. Hoàng đế biết anh ấy vô tội vì cái chết của Blackfish, nhưng luôn vẫn còn câu chuyện tiền giả. Anh ấy sẽ đi tù khổ sai. Người đẹp xứ đảo nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nhún vai. Một thử thách cam go nhưng người ta vẫn có thể còn sống mà ra ngoài khi còn dọc gian như cậu ta. Em có biết người ta gửi cậu ấy đi đâu và bao lâu không? Không, Marianne không biết. Trong cơn bối rối nào là không nghĩ đến chuyện biết về hai thông tin. Tuy nhiên là rất cơ bản, ít ra là thông tin đầu tiên. Vì thông tin thứ hai, không cần biết Sason bị xử 10, 20, 30 năm hay chung thân. Vì nàng đã quyết định làm tất cả để anh vượt ngục. Nàng chỉ kêu bà bạn theo sau một người hầu hình lình xuất hiện để hướng dẫn họ vào sân Fontaine, nơi những con ngựa đang chờ. Chúng ta ra khỏi đây, nàng chỉ nói vậy, chúng ta sẽ nói thoải mái hơn ở nhà chị. Em có nhiều điều để nói với chị. Trong khi tối đến, nàng đi nước kiệu bên cạnh bà bạn về phía La Madeleine. Marianne thấy diễn ra trong trí tưởng tượng của nàng những ngày sắp tới. Trước tiên phải trở về Paris thật nhanh. Bây giờ nàng đang vội trở về nhà mình từ khi nàng biết Sullivan đợi nàng ở đó cùng với Adelaide. Nàng chỉ tin cậy ông, tin trí tuệ sáng tạo và sự hiểu biết sâu sắc của ông về sự vật và con người để xây dựng một kế hoạch để giải phóng ra sông. Từ khi nàng chắc chắn rằng người yêu sẽ không chết, nàng thấy mọi chuyện được sơn màu hồng của niềm lạc quan có lẽ hơi quá đáng. Và Fortuné lo lắng, cố gắng làm cho nàng đi chậm lại, vì Marianne dường như nghĩ rằng bây giờ mọi chuyện sẽ dễ dàng, đó là một thái độ nguy hiểm. Không nên tưởng tượng rằng vượt ngục là dễ, Marianne. Bà dịu dàng nói với nàng, những người đi tù khổ sai bị canh giữ rất chắc chắn. Một chuyện như vậy chắc phải chuẩn bị rất lâu, thật kỹ nếu người ta muốn có nhiều cơ hội nhất có thể về phía mình. Người mà em gặp ở Fox, Hoàng So Vi Đốc, đã trốn đi không biết bao nhiêu lần. Điều đó không phải là quá phức tạp. Anh ta bỏ trốn thật vậy, nhưng không phải anh ta đều bị bắt lại sao? Cơ hội duy nhất mà Beaufort có, nếu em thành công giành giật anh ta ra khỏi những người cai ngục, là lên tàu ngay lập tức tại chỗ về nước anh ta. Trên biển, hiến binh không chạy theo, vậy phải chuẩn bị tất cả, bắt đầu là một chiếc tàu. Đó là những chi tiết mà chúng ta sẽ giải quyết vào giây phút cuối. Em ủng hộ những gì mà viết đốc làm, ra xong cũng có thể làm. Marianne, Marianne, người đẹp xứ đảo gặp gừ, em lý luận lúc này như một cô bé. Chị đồng ý với em, điều quan trọng nhất là tính mạng được giữ lại. Nhưng coi chừng trong tù khổ sai, chỉ một sai lầm nhỏ, có lẽ là chết người và số phận của tên viết đốc đó. Một người quen thuộc với nhà tù và có được nhiều hiểu biết, không giống như Sason Beaufort. Coi chừng đừng mắc lỗi dũng về. Quá sung sướng nên không dễ bị làm mất hứng. Thiếu phụ chỉ nhún vai vô tư lự, tự thuyết phục rằng tương lai đang mở lớn ra trước mặt nàng và bản mình. Bây giờ nàng tưởng tượng nhà tù khổ sai với màu sắc của một nhà tù biển, nơi đó những người bị giam giữ làm việc ban ngày với không khí thoáng đãng. Và nơi đó nếu có tiền thì luôn có thể có được những người giữ tù díu nhẹ và thông cảm. Điểm cuối cùng này, tiền không làm cho nàng bối rối. Nếu người chồng ở xa cắt nguồn sống của nàng, nàng luôn có những trang sức huyền thoại mà nàng sẽ bán đi không tiếc nuối để giải phóng người yêu. Tuy nhiên khi tối ngày hôm sau, qua những đợt sóng tìm tòi dào dạt, là nghe Arcadius hầu như nói với nàng cùng một ngôn ngữ, nàng bắt đầu cảm thấy nỗi lo lắng trở lại. Arcadius tỏ ra vui mừng thật sự khi biết Sason thoát khỏi nguy hiểm gần. Nhưng không giống Marianne, một án khổ sai cũng rất nghiêm trọng và có nghĩa như cái chết kỳ hạn ngắn. Tù khổ sai là một địa ngục, Marianne, ông nói với nàng. Và đường đến đó rất khó khăn, cái chết tìm thấy hàng trăm cơ hội để đổ ập xuống. Kiệt sức, bệnh tật, sự thù hận của những người khác, hình phạt, công việc nguy hiểm. Đổi án tử hình thành án khổ sai không phải là ân xá. Và nếu chúng ta muốn lên kế hoạch vượt ngục, phải tỏ ra thật thận trọng, cực kỳ kiên nhẫn, vì một người tù có giá trị như vậy sẽ bị canh giữ cẩn thận hơn những người khác. Và nếu chúng ta thất bại có thể khiến ông ấy chết. Bà phải để tôi suy nghĩ các biện pháp. Marianne ngạc nhiên nhận thấy dịp dài tuần lễ xa cách đã làm Sullivan già đi. Gương mặt ông vốn luôn vui tươi đã hõm xuống, trong khi mái tóc đen của ông đã có vài sợi bạc ở thái dương. Từ khi ông từ S về, ông đã mang về một sự hiểu biết cay đắng hơn về những con người và nỗi thất vọng. Vì trái với điều ông hy vọng, quận công Dothan đã cương quyết ngoan cố từ chối xen vào vụ Beaufort bằng bất cứ giá nào. Ông ta đã kể Kha Thô Lỗ rằng những người bên cạnh hoàng đế nên xoay sở với những người kế nghiệp của ông. Ông cũng nói về Marianne với một ý kiến mà Sullivan không muốn nàng nghe. Dù là công nương hay không, người đàn bà đó có một gương mặt và thân hình mà người ta không dễ dàng chán bỏ. Khi nào bà ta biết đánh thức khao khát ở Napoleon, bà ta sẽ rút ra những gì mình muốn. Ngay cả bây giờ ông ta có một người vợ hùng mạnh. Nếu tôi xen vào vụ này, tôi có nguy cơ làm trầm trọng thêm sự thất sủng của mình. Và Arcadius buồn bã đã trở về tay không. Con đường Paris để biết được sự biến mất của Marianne. Suốt bao ngày dưới sự giúp đỡ của Talleyrand và Eleonora Crawford, ông đã tìm hiểu xem thiếu phụ và người bạn đồng hành ra sao rồi. Cuộc điều tra đã đưa họ đến Fox, nhưng không vượt qua nơi đó. Những người ở nhà tù đã thấy người nào mang đi già và con gái giả của ông ta ra khỏi đó bình an, khoác tay nhau ngoài đường ba lê, rẽ ở góc đường, rồi họ đã biến mất hoàn toàn như thể họ bay hơi trong không khí. Tất cả những gì họ tìm được là trong sông Seine, thi hài bị cắt cổ của người đánh xe. Chúng tôi đã tưởng cháu chết, Adelaide nói thêm, mà đôi mắt vẫn còn đỏ, mang dấu vết của nỗi lo âu. Làm sao không tưởng tượng rằng cháu không bị đối xử như vậy? Và chúng tôi rất sợ đến ngày là thứ ba tuần trước, khi ông Crawford cuối cùng đã về đến nhà và cho chúng tôi biết cháu bị một người đàn bà và bọn Tây Ban Nha đeo mặt nạ bắt cóc. Ông ấy biết gì nghe họ nói, họ sẽ không giết cháu, ít ra không giết ngay, mà họ chờ vụ án kết thúc. Vụ kết án đã làm cho chúng tôi như phát điên. Jolivan tiếp tục nói, nghĩ rằng có lẽ bà Pila đó dám đưa bà đến Montfontaine. Tôi quay trở lại đó, tôi đã tìm, không có kết quả. Mặt khác bà đã bỏ trốn vì chuyện đó đã xảy ra vào tuần này. Mệt mỏi vì đọc được trên mặt họ những dấu vết nỗi lo sợ mà họ đã trải qua vì nàng, Marianne tự trách đã hơi bỏ mặc họ. Dĩ nhiên khi đến Paris, sau khi bỏ trốn, nàng có thể, đáng lẽ nàng phải ít nhất báo trước với Adelaide. Nhưng khi nàng biết ra sông đã bị kết án, nàng chỉ có một ý nghĩ trong đầu, giành giật anh ra khỏi cái chết. Mọi điều còn lại trên thế gian đã như một nhát gươm đã xóa sạch với nàng. Nàng cố gắng giải thích và xin lỗi thật dịu dàng và thật thương mến, và họ không để nàng đi xa trên con đường này. Arcadius tiết luận vụ việc qua vài chữ. Bà ở đó, bà còn nguyên vẹn và chúng tôi chắc chắn rằng Beaufort không lên máy chém. Đã là như vậy, than trời trong tình huống như vậy là vô ơn đơn thuần. Chúng ta sẽ uống mừng bà trở về Marianne. Ông vui vẻ nói thêm và rung chuông gọi Jeremy để anh ta mang champagne. Ông cho rằng chúng ta có thể ăn mừng Marianne quan sát, trong khi chính ông đã nói cái chết luôn rình rập Beaufort. Vậy không phải ăn mừng, chỉ đơn giản là một khoảnh khắc ngừng chiến trước khi vùi đầu vào những phiền toái mới. Cũng như bà nói ngay, một bức thư mới đến từ Lick, chồng bà yêu cầu về ngay, bằng không sẽ kiện với hoàng đế và yêu cầu ngài giúp đưa hạm đội để dẫn bà về Lick. Marianne cảm thấy tái nhợt, nàng không chờ đợi một sự đòi hỏi phũ phàng như vậy, và những câu chuyện của Eleonora Crawford trở lại trí nhớ của nàng, mang đến tối hậu thư này một vẻ đe dọa đặc biệt. Đương nhiên, hoàng thân coi nàng như một kẻ phiêu lưu và muốn nàng phải trả giá cho sự thất vọng của ông, có lẽ bằng máu. Ông ta muốn làm gì thì làm, tôi sẽ không đi đâu. Chính hoàng đế cũng không thể ép buộc tôi được. Mặt khác, không bao lâu nữa, có lẽ tôi sẽ rời Paris. Nữa sao? Cô Alassina hên rỉ. Marianne, cháu muốn đi đâu? Cô nghĩ rằng chúng ta cuối cùng sắp sống yên bình ở đây, trong ngôi nhà này và những gì gắn bó. Đối với người cô họ, Marianne có một nụ cười thương mến, một cái nhìn thương hại và cử chỉ đầy âu yếm. Cuộc phiêu lưu mà bà vừa sống, và nơi đó chắc bà đã bỏ lại vài mảnh tim, dường như tổn thương sâu sắc bà gái già. Sức sống tuyệt vời không rời khỏi bà suốt 40 năm thử thách và tranh đấu, dường như đã tắt hay ít ra đã ngủ yên. Chắc bà vô cùng khao khát sự tĩnh lặng, yên bình và cái nhìn mà bà đặt lên đồ đạc và những đồ vật tinh tế tạo nên phòng khách tao nhã này, như màu khao khát triệu nặng một lời kêu cứu. Khi đôi mắt ấy ngước nhìn lên bức chân dung của hầu tước Dasena phía trên lò sưởi. Cô sẽ không đi theo cháu đâu, Adelaide. Cô cần nghỉ ngơi, yên tĩnh. Và căn nhà này cần một nữ chủ thường trú hơn cháu. Cháu sắp đi thật vậy thêm một lần nữa. Và cô lo ngại tù khổ sai không phải ở Paris. Và cháu muốn từ nay theo ra sông từng bước. Thực tế nàng nói thêm và quay về phía Arcadius. Người ta sẽ đưa anh ấy đi đâu không? Press, chắc chắn là vậy. Đó là một tin tốt. Tôi biết rõ thành phố này, tôi đã ở đó vài tuần với Nicolas Malerus tội nghiệp trong căn nhà nhỏ của ông ấy tại Recouvrance. Nếu trong suốt chuyến hành trình tôi không thể giúp anh ấy vượt ngục, tôi nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng sống ở Brest hơn Toulon hay Rochefort mà tôi chưa từng đặt chân đến. Chúng ta sẽ dễ dàng sống hơn, Jolivan sửa lại và cố ý nhấn mạnh chỉ chúng ta. Tôi đã yêu cầu bà cho tôi vạch ra hướng hành động. Hai người bỏ tôi lại một mình sao? Adelaide rên rỉ với giọng của một cô bé bị mắng. Nhưng tôi sẽ làm gì với những người này, những sứ giả của hoàng thân, chồng cháu? Nếu ông ta gửi họ đến đây, tôi sẽ nói gì với họ? Điều mà cô muốn, rằng cháu đang đi du lịch là câu trả lời tốt nhất. Hơn nữa, chính cháu sẽ viết thư và cho rằng, cứ nói là làm việc cho hoàng đế, cháu phải đến một nơi xa, nhưng sau đó cháu sẽ đến mà không lỗi hẹn theo lời mời của chồng cháu. Maria nói, vừa nghĩ đến bức thư sắp tới của nàng. Thật điên rồ, cháu đã nói lúc nãy rằng cháu không muốn quay lại Luyết, và cháu không quay lại đó nữa. Hãy hiểu cháu, Adelaide, điều cháu muốn là trì hoãn thời gian cô ra xong ra khỏi trại giam chó má đó. Sau đó cháu sẽ ra đi, cháu sẽ theo anh ấy về xứ để sống bên cạnh anh, dưới bóng của anh ấy, trong một túp lều nếu cần, và trong khốn khó, nhưng cháu không muốn xa anh ấy bao giờ nữa. Thành lệnh Sullivan căng thiềm, đôi mắt nhỏ màu đen của ông chìm vào cái nhìn giãn ra của Marianne. Vậy bà sẽ bỏ chúng tôi à? Ông dịu dàng hỏi. Không hề, các vị có lựa chọn ở lại đây trong nhà này mà tôi sẽ cho các vị, hay theo tôi qua bên đó, tùy ý xử sự. Bà có nghĩ rằng ra xong đã kết hôn với con yêu tinh đó, bà sẽ làm gì bà ta? Arcadius, Marianne trả lời bỗng thật nghiêm túc. Khi người đàn bà đó dám biến tôi thành hình dạng một chiếc đầu, và nhất là khi tôi nghe mụ nói về quyết tâm lạnh lùng và không thương xót đưa chồng mình lên máy chém, tôi đã thề rằng ngày kia mụ sẽ trả giá cho tôi. Nếu mụ dám quay về với xa xong, tôi không ngại là mụ ta biến mất, không gì cả. Nàng nói một cách đam mê, tôi sẽ không lùi bước trước bất cứ điều gì để giữ anh ấy cho riêng mình, ngay cả trước một tội ác chẳng qua chỉ là hành hình. Tôi sẽ khiêu chiến một người đàn ông đấu kiếm, vì hắn làm tôi sống hèn hạ. Tôi đã giết một người đàn bà lăng mã tôi. Tôi sẽ không để cho một người vợ tội phạm phá hủy tình yêu duy nhất của đời mình. Cháu đã trở thành một người đàn bà khủng khiếp, Marianne. Cô Adelaide kêu lên kinh hãi nhưng không thiếu vẻ ngưỡng mộ. Cháu là cháu họ của cô thân yêu. Lẽ nào cô đã quên chúng ta đã quen nhau vào đêm cô muốn đốt nhà để trừng trị vì nó thuộc về một người mà cô cho là không xứng đáng? Jeremy bước vào, mang theo những ngọn đèn thắp sáng, đã cắt đứt cuộc nói chuyện. Cuồng nhiệt vì tranh luận, ba nhân vật không thấy đêm đã buông xuống nhanh. Bóng tối đã xâm chiếm mọi góc cạnh xa của phòng khách, trở nên đen thẳm hơn dưới bức rèm. Những tấm thảm căng và trên trần cao, chỉ là ngọn lửa cháy trong lò sưởi là còn soi sáng. Im lặng, họ để cho người quản gia sắp đặt những bo nến khoác lên mọi vật một ánh sáng mạ vàng ấm áp. Khi anh đi ra ngoài sau khi thông báo bằng giọng điệu u ám rằng bữa ăn khuya sẽ được dọn trong chốc lát, Adelaide cuộn mình trong một chiếc ghế bành thấp, một tấm khăn sang bằng len trắng quấn trên vai, chìa về phía ngọn lửa bàn tay gầy guộc, và trong một lúc ngắm những ngọn lửa đang nhảy múa, chìm đắm trong suy nghĩ riêng tư, Marianne và Arcadius. Người thì ngồi trên một chiếc gối trước ngọn lửa, người thì chống khuỷu tay lên lò sưởi, giữ im lặng một lát, như thể họ đợi từ những tiếng động quen thuộc của ngôi nhà một lời đáp cho những câu hỏi mà họ tự đặt ra mà không dám nói lên, để không ảnh hưởng dù ít đến những quyết định tương lai của những người khác. Cuối cùng, Adelaide ngước mắt lên nhìn Sullivan và dịu dàng xoa hai tay. Người ta nói Mỹ là một đất nước huy hoàng, bà điềm tĩnh nói, trong khi trong mắt bà phản chiếu một chút tia lửa nồng nhiệt xưa kia. Người ta cũng nói rằng ở gặp vùng đất phía Nam không bao giờ lạnh. Hình như tôi thích không bị lạnh nữa. Còn ông Sullivan? Tôi cũng vậy, tử tước trả lời nghiêm túc. tôi nghĩ rằng mình thích. Hai cánh cửa mở ra, điện hạ nương nương, bữa ăn đã được phục vụ. Jeremy tuyên bố ở ngưỡng cửa. Hòa nhã, Hòa gian luồn cánh tay dưới tay của Sullivan, tay kia dưới tay của Adelaide và trao đổi với nhau một nụ cười đầy lòng biết ơn. Tôi đã được phục vụ tốt hơn cả những gì mà tôi xứng đáng, nàng kết luận